Chú Thiên Ký, chương 14, góc truyện audio.com. Tiểu Thiên nghe được toàn thân rét run. Nam nhân một phen ôm nàng ngồi vào trên người. Trong ánh mắt một mảnh cho tàn. Thảm đạm cười, ha ha ha ha, ngươi xem. Ngươi cũng có hài tử của ta. Ngươi cũng muốn độc chết ta qua buổi trưa chính là Đoan Ngọ thực trùng hợp. Tiểu Thiên cả người phát run. Hắn biết nàng hạ độc. Hắn cái gì cũng biết. Cháo kia thật sự khó ăn, một cỗ mùi dược, kia vậy ngươi vì sao còn muốn ăn? Hải tử ngốc, 16 năm trước người kia hạ độc so với ngươi cao minh 100 lần. Độc dược cũng so với ngươi độc 10 lần, ta cũng không bị độc chết, ngươi một chút độc này sao có thể đem ta đột nhiên? Miệng hắn run rẩy, toàn thân run lên, tay đang ôm lấy nàng vô lực rơi xuống, cánh mắt, cái mũi. Lỗ tai, miệng đều chảy ra máu đen. A Tiểu Thiên hoảng thần. Ngươi, cả mặt là máu đen nhưng hắn còn cười. Xem ra dược của ngươi vẫn thực độc a, nói không tốt thật có thể đem ta độc chết. Khóc cái gì, ngươi chẳng phải muốn ta chết sao? Ta không biết. Tiểu Thiên lắc đầu. Làm sao có thể không biết ngươi? Ngươi cùng nữ nhân kia không giống nhau. Ta chiếm đoạt ngươi, giết Minh Liễu của ngươi. Giết Mộc Trụ ca của ngươi, ca ca chị dâu ngươi, nói không chừng cũng là ta thiêu cháy ngươi nên giết ta, máu vẫn không ngừng chảy ra. Đúng vậy, hắn giết thật nhiều người. Hắn là ma vương, giết người hắn nên gặp báo ứng. Hắn đáng chết, nhưng là, hắn chết dường như tâm nàng cũng thiếu một khối. Đúng, đừng do dự giết ta bằng không, nói không chừng sẽ báo ứng đến trên người đứa nhỏ. Hắn cố hết sức nói chuyện, đứa nhỏ tay Tiểu Thiên phát run, vết máu lưu càng nhiều, nhiễm vào gối đầu, đệm giường đều là máu. Hắn, sẽ chết sao? Không, hắn không thể chết được, nàng không muốn hắn chết. Máu chảy ra từ màu đen chuyển sang hồng. Hắn đột nhiên cười, độc dược của ngươi vẫn độc không chết ta. Đợi máu biến thành đỏ tươi, độc sẽ bị khắc chế. Sẽ không chết nàng thế nhưng có chút cao hứng, làm sao có thể như vậy? Đừng lo, còn có cơ hội, ngươi đứng lên đi vài bước có kiếm. Thừa dịp ta chưa bình phục trước giết ta. Tiểu Thiên ngơ ngác, còn có thể giết hắn. Mạo a, lại chậm trễ sẽ không thể giết ta. Nàng trần trờ đứng lên, cầm lấy kiếm bên giường. Run rẩy chỉ hướng cổ họng nam nhân. Hắn cười, xuống một chút. Sẽ chết, sau đó báo thù, giết người xấu, mau, động thủ a. Mũi kiếm nhẹ nhàng chạm yết hầu của hắn. Nhẹ nhàng đi xuống, hắn sẽ chết, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đầu đau quá, đương một tiếng, kiếm rơi trên mặt đất, nàng ngã ngồi xuống, gào khóc, vì sao ta không thể đâm xuống, dường như đâm xuống liền sẽ đau lòng mà chết, sẽ không thở được mà chết, vì sao? Hắn chiếm đoạt ta, hắn giết Minh Liễu, giết chết Mộc Trụ ca, còn có ca ca chị dâu cũng. Vì sao? Nam nhân nằm ở trên giường, máu chảy ra biến thành đỏ tươi. Sau đó dừng lại, thật là đứa nhỏ khờ, hắn thực vui vẻ. Căn bản nàng luyến tiếc giết hắn. Năm đó hắn hận Hoài Ngọc, thậm chí không hề tin tưởng hết thảy tình cảm. Nay lại hận, thấy xú nha đầu khóc không ngừng. Hắn đã muốn ôm lấy nàng. Nói cho nàng hắn sẽ không chết, nàng còn có hắn, nàng cũng chỉ có hắn. Hắn điên rồi sao? Tiểu Thiên khóc mờ mịt bị nam nhân ôm vào trong lòng. Trên thân nam nhân là một cỗ mùi máu tươi. Nàng không giết hắn, hắn không chết nàng thế nhưng thật cao hứng. Nàng không nghĩ hắn chết, cho dù hắn giết Minh Liễu, giết Mộc Trụ ca, nàng vẫn không muốn hắn chết. Không chỉ có trong bụng đứa nhỏ là vì. Trên đời này, nàng chỉ có một mình hắn, không cần suy nghĩ, giết thì giết đi, có báo ứng thì kệ báo ứng đi. Nàng mệt mỏi quá, cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa. Nữ nhân ngủ say giống như con mèo nhỏ, là mẹ của đứa nhỏ của hắn. Khi nào thì bắt đầu, trái tim hắn cũng có một góc mềm mại, hắn lại bắt đầu hy vọng, có hắn có nàng sẽ hạnh phúc viên mãn. Ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng, cảm thấy huyết nhục dung hòa. Trong nháy mắt, lại qua một tháng, trời bắt đầu trở nên nóng. Thẩm Ma Ma ở trong phòng thu thập này nọ, vừa thu thập vừa cùng đang ngồi thiêu thùa may vá. Tiểu Thiền nói: "Phu nhân, giờ này sang năm, tiểu thiếu gia sợ là đã biết đi." "Mẹ, ngươi làm sao mà biết đó là nam nhi? Ngươi là nghi nam tướng, lại nhìn cái bụng ngươi tròn đầy, xác định là tiểu tử." Tiểu Thiền sờ sờ bụng, "Là nam hải nhi, sẽ là bộ dáng gì? Giống nàng hay là giống hắn? Ta xem a, đứa nhỏ vẫn là giống phu nhân có vẻ tốt." Trầm ma ma già thành tinh, nhìn tâm tư Tiểu Thiền một cái liền chuẩn. "Phu nhân mặt mày thanh tú, tiểu thiếu gia giống ngươi, nhất định là một binh sĩ tuấn tú. Kia nếu giống hắn, giống lão gia, màu da lại đen, vẻ mặt hung tướng, còn có thể đẹp mặt hay sao?" "Mẹ, ngươi nói chuyện cẩn thận, để ý hắn nghe thấy." Lại nói, "Bộ dạng hắn mặc dù hung nhưng lại không khó nhìn a, ai nha. Ta cái lão bà tử tại sao phải sợ hắn? Hiện nay chỉ cần ai dỗ tam phu nhân cao hứng, nói hắn hai câu hắn cũng không để trong lòng." Tiểu Thiền trừng trừng nàng, "Mẹ đối nàng tốt lắm, nhưng nàng không dám cùng người khác quá thân cận, luôn thấy chính mình sẽ cho người thân cận mang đến tai nạn." "Phu nhân làm áo ngắn, áo nhỏ, có thể cho ta nhìn một chút không?" Trầm ma ma đi tới hỏi. Tiểu Thiền một trận xấu hổ, mang châm tuyến giấu ra phía sau lưng. "Ha ha a ma ma," cười hớ hớ, "thật sự là cái tiểu hài tử a, cho lão bà tử nhìn một cái lại như thế nào? Ta làm rất khó coi." "Ngươi đừng nhìn." Châm tuyến cuối cùng vẫn bị Trầm ma ma lấy đến xem, thêu có chút khó coi, nhưng từng mũi chỉ đường kim dùng bằng tâm, áo ngắn cùng tiểu áo làm thật dày những vết khâu, cẩn thận tỉ mỉ, ngày mai lão bà tử ta lấy vài dạng thêu đưa cho phu nhân. Thêu vào mặt trên hai cái, mới gọi là xinh đẹp. "Thật vậy chăng?" Tiểu Thiền ánh mắt sáng lên. "Đúng thế, phu nhân làm tốt cho tiểu thiếu gia, còn có thể làm cho lão gia một kiện." "Mới không đâu." Tiểu Thiền chu miệng lên, khẳng định sẽ bị hắn chê cười. "Tiểu phu nhân." Thẩm má má cười tùm tìm gọi nàng, "ngươi cũng nên cùng tam lão gia bái đường, bằng không đứa nhỏ này sinh ra, à, như vậy sao được? Quăng chết người, cùng cả cha cả con bái đường. Trời ạ, ai, phu nhân thế nào? Những gì đã qua liền để nó trôi qua. Đừng nhớ kỹ, đường là dành cho người sống đi a, nàng hiểu được." Nàng cũng không còn nhớ chuyện quá khứ. Người ở chung với nhau lâu, sẽ có cảm tình, nàng càng ngày càng cảm thấy không rời được hắn. Không tự kìm hãm được bắt đầu khát khao tương lai, muốn yên bình như thế sống tiếp. Tối hôm đó, hắn nói cho nàng nghe chuyện 16 năm trước, thì thật hắn cũng đáng thương. "Hôm nay thực nóng a." Hai nữ nhân một già một trẻ đang làm việc nhà, nhan chú đã trở lại. Bên ngoài mặt trời chói chang, mồ hôi trên lưng hắn tẩm ướt áo ngoài, nhìn thấy vất nhỏ phình to cái bụng còn thiêu thùa may vá. Hắn khẽ cau mày, "Đừng làm, nằm nhiều một chút, ngủ nữa sẽ chết người." Tiểu Thiền lẩm bẩm, luôn làm cho nàng ngủ. Nam nhân nhẹ nhàng xả khóe miệng, cúi người đem nàng ôm đến trong lòng. "Thêu xấu như vậy, cũng đừng ép buộc." Ai nói, mama nói còn có thể cái miệng nhỏ nhắn đã bị phủ kín. Đương nhiên dùng là miệng. Trầm mama thức thời lui ra ngoài, còn đem cửa đóng lại. "Ngươi làm cái gì, để ý, đứa nhỏ." "Ta sẽ để ý, đừng nhúc nhích, đã muốn nhịn nhiều ngày như vậy." Ngửi được hương sữa từ nàng, hắn làm sao còn có thể chịu đựng được nữa. Tiểu Thiền ngăn trở bàn tay to của nam nhân với vào áo trong. Hắn luôn mặc kệ ban ngày hay buổi tối, lung tung đến, ngoan, nam nhân hai ba phát liền thuần thục vượt qua áo ngoài trực tiếp cởi cái yếm của nàng. Ngón tay cái vững vàng ấn tiểu anh đào, chắc vì nguyên do mang thai, nguyên bản bộ ngực nhỏ nhắn trở nên càng đầy đặn. Ngón tay vân vê đầu nhũ, nhàn nhã xoay tròn, thỉnh thoảng lại bắn đầu tiểu anh đào một chút. Phụ nữ có thai mẫn cảm sao chịu được hắn như vậy. Tiểu Thiền yêu kiều kêu ra tiếng, nhàn chú đem nàng quay lưng về phía mình ôm ngồi trên người. Để tránh bị thương thai nhi, cứng rắn bộ vị tựa vào hai chân nàng, vận sức chờ phát động. "Cục cưng, ta đến đây." Tay vén lên váy dài, kéo xuống quần lót, cứng rắn từ sau tiến quân thần tốc, mông phập phồng, Tiểu Thiên nhanh chóng cầm lấy hai cánh tay thô dài của hắn. Toàn thân mềm yếu, ngay cả ngón chân cũng co lại, đem tiểu thân thể chuyển sang đối mặt chính mình. Đứa nhỏ cách một tầng bụng cùng chính mình tiếp vào một chỗ. Nhan Chu kích động, người nói, con của chúng ta có biết phụ thân cùng nương đang làm chuyện gì hay không? Tiểu Thiên mặt trướng đỏ bừng, hồng đến tận mang tai, cổ, ngực, nhĩ hảo không đứng đắn a à, nàng nói còn chưa xong. Một vòng chinh chiến lại bắt đầu, cao trào, đang ở điên cuồng, hồn quên hết thảy, nàng thì thào gọi. Quý lăng, nhiệt lưu phóng thích tại chỗ sâu trong thân thể nàng. Nam nhân tựa đầu đến giữa ngực nàng. Mồ hôi dọc theo cổ chảy tới tấm lưng gầy gò cơ bắp rõ ràng. Hắn thở hổn hển nói. Đợi đứa nhỏ ra đời ta muốn cùng ngươi bái đường. Pa, à, không muốn, còn nhớ đến đã qua hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt ánh sáng như tia chớp đánh tới nàng. Nàng lắc đầu, thật sự muốn cùng hắn bái đường. Cùng phụ thân của trượng phu đã chết bái đường thành thân. Có thể làm ông trời tức giận hay không? Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cùng hắn cùng một chỗ. Có chuyện gì không có khả năng phát sinh? Vậy thì nói, nguyện ý, hắn nâng lên cằm nàng. Nguyện ý, cùng nhau rơi vào trong địa ngục đi. Trời càng nóng, Nhan Chu ở thư phòng xử lý công vụ. Nóng quá phải cởi chân. Nóng thì nóng, lại dị thường buồn bực. Giờ chỗ nào cũng ẩm ướt dính dính, lại dính lại ướt, khó chịu, hắn ăn một khối lê ướp lạnh, cảm thấy giảm nhiệt độ, nghe nói Giang Ninh nóng giống như cái hỏa lò, có muốn hoãn lại một chút rồi đi hay không? Hoặc là đợi vật nhỏ sinh sản xong lại đi, hắn nhất định phải cùng nàng bái đường thành thân, tuy rằng luôn luôn xem lễ nghi phiền phức là cặn bã. Nhưng chuyện này lại quan hệ đến rất nhiều thứ khác. Có lẽ thực đã già đi, ngày gần đây hắn luôn luôn bất an, năm đó Minh Hoàng còn mượn đủ loại lấy cớ chiếm lấy nàng dâu. Hắn muốn làm cho con mèo nhỏ của hắn có chỗ dựa vào. Cho dù chỉ là cái danh phận, danh chính ngôn thuận đối hắn mà nói đều là cứt chó. Đối nàng có lẽ rất trọng yếu, Tam lão gia, Nhan Tín vội vã từ ngoài phòng tiến vào, văn kiện khẩn cấp của Ngũ tiểu thư. Chuyển phát lên, mở ra, tất cả đều là tiếng lóng. Đây là phòng ngừa thư tín bị chặn lại. Nhìn thư, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt. Nhan Tín, gọi Tam thiếu phu nhân lại đây. Nhan Tín mới ra, hắn lại kêu. Nhan Tín, chuẩn bị hành trang, ngày mai lập tức lên đường. Ra, đi nơi nào? Nhan Chu ánh mắt lóe ra. Thục Trung, Cách Trương,